Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 635, ta thực sự là long hồn. Cái tát rất nổi danh sáng lên, để bao xương bên trong bầu không khí ngưng kết tới cực điểm. Đám người ngơ ngác nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Nhất thời không phản ứng kịp, ngươi tại sao đánh ta? Vuốt ve lấy sưng lên gương mặt, Phương Vũ nhìn hầm hầm lấy trước mắt đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Trong lòng đã là nghi hoặc, lại là ủy khuất, nơi nào đến bà điên, liền long hồn nữ nhân đều dám đánh. Nhanh cho Phương Vũ tiểu thư xin lỗi, người tới, cho ta đem điên nữ nhân đuổi ra ngoài. Đám người lấy lại tinh thần, căm thù trừng mắt Liễu Chân. Nếu không có nhìn đối phương là một cái xinh đẹp nữ nhân, đã sớm tiến lên hành hung một trận. Một đám ngu xuẩn, nàng giả trang long hồn nữ nhân, các ngươi không nhìn ra, mi mắt đều dài lệch ra đi. Liễu Chân âm thanh lạnh lùng nói, giả trang. Đám người khẽ giật mình, đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn bên trong có người tự nhiên hoài nghi Phương Vũ thân phận, nhưng nhìn thấy những người khác tin tưởng, cũng sẽ không xong đi chất vấn. Giờ phút này nhìn thấy Liễu Chân một bộ chắc chắn bộ dáng, bên trong lòng không khỏi dao động. Ngươi nói ta là giả trang, ngươi có cái gì chứng cứ? Nghe được Liễu Chân lời nói, Phương Vũ giống như là bị giẫm cái đuôi mèo, dữ tợn lấy gương mặt từ dưới đất bò dậy, đôi mắt đẹp trừng mắt đối phương, thấu lấy hung quang. Lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi mới là long hồn nữ nhân? Không sai, ta là long hồn nữ nhân. Liễu Chân nhàn nhạt nói, nàng quay đầu nhìn Tần Dương, ngữ khí nghiêm túc, nếu long hồn còn không sợ bên trong tiểu quỷ tử cái bẫy, dám đi ứng chiến, thân ta là long hồn nữ nhân, càng không cần thiết trốn trốn tránh tránh, tỉnh để cho người ta chế giễu. Tần Dương cười khổ không nói, cái này nữ nhân điên lên, thực sự là không giảng đạo lý. Giờ phút này bao xương người bên trong thực sự là triệt để mộng bức. Cái này cái gì quỷ, thế nào xuất hiện hai cái long hồn nữ nhân, đến cùng ai là thật? Ha ha, ngươi nói ngươi là long hồn nữ nhân, có chứng cứ sao? Phương Vũ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, ra vẻ trấn tĩnh nói. Nàng móng tay đâm thật sâu vào trưởng thịt bên trong, thậm chí sau lưng bị mồ hôi cho thẩm thấu, hai chân hơi có chút run rẩy. Đương nhiên là có chứng cứ. Tần Dương đứng lên, hắn đi đến Liễu Chân bên người, ôm nàng tinh tế đầy co giãn vòng eo, thản nhiên nói, ta có thể chứng minh, nàng là ta nữ nhân. Rát, thấy cảnh này, Phương Vũ đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lên ha hà, nàng một mặt trào phúng nhìn Liễu Chân, ngữ khí mang theo chế nhạo, lộ tẩy đi, ngươi không phải nói ngươi là long hồn nữ nhân à, thế nào cùng trước mắt cái này nam nhân câu kết làm bậy, chẳng lẽ ngươi cho long hồn đội nón xanh? Những người khác cũng là hồ nghi nhìn chòng chọc Liễu Chân, sắc mặt khó coi, ngươi nghe không hiểu ta lời nói sao? Tần Dương khe khẽ thở dài, có chút phức tạp nhìn trước mắt trở nên điên nữ nhân. Thản nhiên nói, nàng là long hồn nữ nhân, là ta nữ nhân, có chênh lệch sao? Đương nhiên là có, có. Phương Vũ lời nói đến một nửa, đột nhiên trợn tròn mắt hạnh, giống như là gặp quỷ giống như nhìn Tần Dương. Một mặt không thể tin, ngươi nói, ngươi là long hồn. Bao xương bên trong những người khác tất cả đều ngây người, thần sắc mang theo nồng đậm hoài nghi, cái này không có khả năng. Phương Vũ hung hung hăng nhìn chòng chọc Tần Dương, phảng phất muốn đem đối phương cho nhìn thấu, lạnh lùng nói, liền ngươi bộ dáng này cũng dám tự xưng long hồn, ngươi làm long hồn là trên đường rau cải trắng, người người đều có thể giả trang sao? Có tin hay không là tùy ngươi. Tần Dương cũng lười giải thích. Thiên Hoàng đội xe đến. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến một đạo tiếng gào. Nghe được thanh âm này, đám người chấn động, trên mặt lộ ra hưng phấn cùng chờ mong chi tình. Ha ha, long hồn lập tức phải xuất hiện, ta xem ngươi còn có thể được ý đến khi nào. Phương Vũ cười lạnh nói, nàng cũng không tin người trước mắt này là long hồn. Hoặc có lẽ là, nàng không thể tin được. Được, ta nên đi. Tần Dương vỗ vỗ liễu chân vai, ôn nhu nói. Nói xong, tại đám người chấn kinh trong ánh mắt, xuất ra một chương long hình mặt nạ, mang lên mặt, tại đeo lên mặt nạ đồng thời. Trên người hắn khí thế bỗng nhiên biến đổi, nhiều mấy phần trương dương cùng ngạo nhiên. Giờ khắc này, hắn giống như áp đảo chúng sinh phía trên, để cho người ta ngưỡng mộ sùng kính. Ta thực sự là long hồn, không lừa ngươi. Tần Dương nhìn mặt mũi tràn đầy ngốc trệ Phương Vũ, nhún nhún vai, xuất ra phần kia trước đó đặt ở đầu phố trước cửa thư khiêu chiến. Bịch, Phương Vũ co quắp ngã trên mặt đất, trên mặt huyết dịch giống như bị rút lấy sạch sẽ, trở nên thảm bạch vô cùng. Đại não càng là như bị thiết chùy đập nện, ông ông trực hưởng, thế nào biết, cái này không có khả năng. Phương Vũ thì thào lắc đầu. Giờ phút này nàng cảm giác mình rơi vào một cái vực sâu không đáy. Không có người giúp nàng, chỉ có bóng đêm vô tận bao vây nàng, mang theo băng lãnh tuyệt vọng. Những người khác thì là một mặt cuồng nhiệt nhìn chòng chọc Tần Dương. Thực sự là long hồn, hắn thực sự là long hồn. Long hồn tiên sinh, vừa rồi thật là có lỗi với chúng ta bên trên này nữ nhân làm. Thật có lỗi với long hồn tiên sinh, ta là ngươi fan hâm mộ. Lần này ngươi nhất định phải đánh bại này tên tiểu quỷ tử a. Vì ta hoa hạ dương oai. Mẹ, cái này thôi nữ nhân dám giả trang long hồn nữ nhân. Còn lừa gạt chúng ta nhiều như vậy tài vật. Thật đáng chết, cảm nhận được chung quanh từng đạo xem thường cùng lạnh lùng ánh mắt. Cùng phẫn nộ lời nói. Phương Vũ xấu hổ giận dữ được sủng ái đỏ, từ bên tai, liền cổ, trải qua lưng đỏ xuống dưới, thẳng đến gót chân, hận không thể tìm một chỗ may chui đi vào. Này xấu hổ linh hồn tại huyệt thái dương cùng huyệt thái dương ở giữa một mảnh kia chật hẹp không? Gian bên trong mạnh mẽ đâm tới, tựa hồ là đầy cõi lòng lấy tăng hận địa muốn xé rách bản thân thể xác. Ta, Phương Vũ vừa hối hận vừa hận, không biết làm sao, đây hết thảy đều là nàng tự làm tự chịu, là nàng quá tham lam, là nàng quá ái mộ hư vinh, là nàng không muốn nhận thua, là nàng não tàn, tóm lại, hiện tại hối hận đã trễ. Lữ tiên sinh, Đường Thập Tam từ thang lầu chạy tới, nhìn thấy Tần Dương sau, liền vội vàng tiến lên cung kính nói. Lữ tiên sinh, thiên hoàng chuyên môn đội xe đã đến môn hạ. Tần Dương gật gật đầu, quay đầu nhìn sắc mặt lo lắng Liễu Chân, hỏi nói, Nguyệt Hương đâu? Nàng dưới lầu, Liễu Chân nói ra, do dự một chút, giọng nói của nàng áy náy. Thật xin lỗi, là ta hành động theo cảm tính, quá lỗ mãng, không có việc gì, ngươi đồng ý thừa nhận mình là Long Phu Nhân. Điểm ấy đã để ta thật cao hứng. Sau này ngươi nhưng không cho chạy loạn. Biết không? Tần Dương vỗ xuống đối phương mông đẹp. Ôn nhu nói. Nữ nhân gương mặt đỏ lên. Không nói gì. Đường Thập Tam. Phu nhân ta liền giao cho ngươi tới bảo vệ. Nếu như ta trở về sau khi nàng ra cái gì sự tình, ta liền lấy ngươi là hỏi. Biết không? Tần Dương nhìn Đường Thập Tam. Lạnh lùng nói ra, Đường Thập Tam là long tổ người, chẳng khác gì là để long tổ người bảo hộ Liễu Chân. Nếu như ngay cả chút chuyện này đều làm không xong, vậy cái này long tổ cũng quá đồ bỏ đi. Trở về sau khi hắn lập tức rời khỏi long tổ. Yên tâm đi, Lữ tiên sinh, ta nhất định bảo vệ tốt phu nhân của ngài an toàn. Cam đoan sẽ không thiếu nàng một sợi tóc. Đường Thập Tam lập tức bảo đảm nói, Lữ tiên sinh, mau cứu ta. Phương Vũ bỗng nhiên lên tiếng, cầu khẩn nhìn Tần Dương, chỉ cần ngươi nguyện ý cứu ta, ta chính là ngươi nữ nhân, ngươi nghĩ thế nào chơi liền thế nào chơi. Nữ hài ý đồ dùng thân thể của mình làm giao dịch. Chỉ cần đem cái này nam nhân dẹp đi giường đi lên, sau này có là cơ hội báo thù, thậm chí đem cái này nam nhân dẫm ở dưới chân. Không có ý tứ, ta nữ nhân quá nhiều, hơn nữa tất cả đều đẹp hơn ngươi. Tần Dương nhàn nhạt nói xong, liền đi xuống lầu. Cô gái này hắn đã cho qua nhiều lần cơ hội, nhưng đáng tiếc bản thân không trân quý, ngược lại một lần sau một lần não tàn phách lối. Lần này, hoàn toàn là nàng tự tìm. Nhìn Tần Dương kiên quyết hình bóng, Phương Vũ rốt cục sụp đổ, bưng lấy bờ môi nghẹt ngào khóc giống, lột sạch quần áo, ném vào sông bên trong. Sống hay chết đều xem nàng tạo hóa. Am hiểu tình hình Đường Thập Tam, đối với cô gái này không có chút nào đồng tình. Đối với thủ hạ lạnh lùng nói ra, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.